Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, tại sao có thể như vậy? Chỉ có một khóa, lúng túng tràng cảnh, giữa không trung. Thấy cảnh này, Tiểu Viêm lập tức giận. Gia hỏa này, lại dám đối chủ nhân của nó xuất thủ. Hống, lập tức. Một đạo hồng sắc hỏa cầu từ bé lửa trong miệng phun ra, hướng về phía dưới trùng kích đi qua, mà Độn Nguyệt Không Lang thì là nhàn nhạt nhìn một cái, không thèm để ý chút nào, trực tiếp hướng về Cố Thành đánh giết mà đến. Dưới cái nhìn của nó, Cố Thành uy hiếp so Tiểu Viêm muốn lớn hơn. Rầm rầm rầm, nhưng mà đúng lúc này, lại là một đường bén nhọn tinh thần niệm lực công kích phá không mà đến. Mặc dù tạo không được tổn thương, nhưng là Độn Nguyệt Không Lang thân thể vẫn là hơi đi dạo một lần. Này thời gian liền một giây cũng chưa tới. Độn Nguyệt Không Lang rất nhanh chính là khôi phục lại. Nhưng là, nghênh đón nó lại là một trái cầu lửa lớn. Muốn tránh né, đã không kịp. Xùy, lập tức, Độn Nguyệt Không Lang trên thân thể. Một đại đoàn bộ lông toàn bộ đều bị đốt không có. Trên thân thể. Thêm ra một mảng lớn vết máu. Lần công kích này, cực kỳ hiển nhiên cho Độn Nguyệt Không Lang một chút khá lớn bị thương. Đáng giận, ta muốn xé sống các ngươi. Độn Nguyệt Không Lang gầm thét. Ngay sau đó, từng đợt tiếp theo từng đợt lăng lệ công kích phát động. Cố Thành trực tiếp đem tinh thần niệm lực hóa đến to lớn nhất. Lần lượt công kích tới Độn Nguyệt Không Lang. Mặc dù cái này cho người sau thương thế cũng không lớn. Nhưng mỗi một lần đều sẽ làm cho người sau thân thể ngắn ngủi đình trệ một lần. Mà khi đó, Tiểu Viêm cũng sẽ ở một bên tiến hành hiệp trợ công kích. Rất nhanh, Độn Nguyệt Không Lang trên thân thể liền bị cái kia rậm rạp chằng chịt vết thương bao trùm. Đáng chết, ghê tởm nhân loại, ghê tởm hồn thú. Độn Nguyệt Không Lang ánh mắt hung ác nhìn về phía Cố Thành. Sau đó lại nhìn xem giữa không trung Tiểu Viêm. Ánh mắt của nó có chút không hiểu. Một cái đại thống lĩnh cấp bậc trung kỳ hồn thú. Thậm chí ngay cả cùng nhân loại công kích nó. Đây hoàn toàn chính là hồn thú sỉ nhục. Cố Thành công kích cũng không cường đại. Nhưng là cái kia tinh thần niệm lực quá mức kinh người. Mỗi khi nó muốn tiến hành thời điểm công kích. Kiểu gì cũng sẽ thân thể đột nhiên đình trệ như vậy một cái chớp mắt. Căn bản là không có cách để nó phát huy ra toàn bộ thực lực. Mà lúc này, liền sẽ khác biệt công kích rơi vào thân thể của nó phía trên. Những công kích này, mặc dù không mạnh, nhưng là lẫn nhau cùng cộng lại. Dù cho là nó cũng đều chịu không được. Trốn, nhất định phải trốn. Tiếp tục như vậy, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Độn Nguyệt Không Lang ánh mắt hơi co lại. Nhưng ngay sau đó nó liền là có chút do dự. Bởi vì con của nó còn lưu trong huyệt động. Một khi bỏ chạy. Không hề nghi ngờ, con của nó liền sẽ vĩnh viễn đã mất đi. Cố Thành cùng Tiểu Viêm, có thể không cho nó cơ hội phản ứng. Từng lớp bén nhọn công kích, không chút nào tiết chế vung vẩy mà ra. Độn Nguyệt Không Lang không cách nào đào thoát, chỉ có thể bị động nghênh chiến. Rầm rầm rầm, từng đạo kinh thiên tiếng vang oanh minh mà ra. To lớn hẻm núi đều nhanh muốn bị đánh ngang, rất nhanh. Độn Nguyệt Không Lang khí tức liền càng ngày càng yếu. Thân thể của nó đã dần dần không chịu nổi. Oanh! Đúng lúc này, trốn núp trong bóng tối Ứng Song Song đột nhiên từ trong túi chữ vật móc ra một cái trường cung. Cái này trường cung phía trên, cũng không biết từ làm bằng vật liệu gì chế. Nhưng hiện ra từng tia làm cho người sợ hãi khí tức. Hiu! Ứng Song Song đột nhiên kéo ra trường cung. Đột nhiên bắn ra. Giờ khắc này, chung quanh vô tận linh khí toàn bộ đều hội tụ đến rồi. Cuối cùng hóa thành một đạo không khí linh tiễn. Đâm phá hư không, lấy một loại tốc độ cực hạn hướng về phía trước đánh tới. Phốc một tiếng, người đạo trưởng này mũi tên trực tiếp đâm thủng Độn Nguyệt Không Lang thân thể. Kèm theo một đường hào quang sáng chói, Độn Nguyệt Không Lang ngực trực tiếp bạo nổ ra một cái trong suốt đại động. Loại thương thế này không cần nói đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ hồn thú. Cho dù là S cấp bậc hồn thú cũng chỉ có tử vong một đường. Độn Nguyệt Không Lăng triệt để đã chết đi. Thân thể rớt xuống, khí tức hoàn toàn không có. Mà lúc này, đang thi triển sau một kích này, Ứng Song Song trong tay trường cung trực tiếp hóa thành một trận kim sắc quang mang biến mất không? Thấy, không hề nghi ngờ, đây chính là trong gia tộc ban tặng cho trọng bảo. Nhưng là nó vẻn vẹn chỉ có một lần sử dụng cơ hội thôi. Sử dụng xong về sau, liền sẽ lập tức biến mất. Mà lúc này, Cố Thành hơi có vẻ kinh ngạc. Cực kỳ hiển nhiên, đối với vừa rồi Ứng Song Song một đòn, hắn cực kỳ kinh ngạc. Trên thực tế, Độn Nguyệt Không Lăng đã sớm thua trận đã lộ. Hắn tử vong, bất quá là tiêu hao thêm phí một chút thời gian mà thôi. Lúc này, Ứng Song Song đi tới. Hiện tại Độn Nguyệt Không Lăng đã bị diệt. Chúng ta tranh thủ thời gian lấy đi thú noãn a. Ứng Song Song hơi có vẻ lo lắng mở miệng nói. Tốt, Cố Thành gật gật đầu. Hiện tại mặc dù Độn Nguyệt Không Lăng đã chết, nhưng là vừa rồi chiến đấu động tĩnh thật sự là quá lớn. Một khi bị người còn lại phát hiện, sở trường về xông vào, lại là một cái phiền toái không nhỏ. Rất nhanh, hai người liền đi tới hang động trước mặt. Lúc này hang động, bởi vì chiến đấu mới vừa rồi, đã sớm lún, nhưng là cái này không làm khó được đám người. Rất nhanh, nơi này liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Độn Nguyệt Không Lăng thú noãn rốt cuộc bị phát hiện. Tại sao có thể như vậy? Lúc này, Ứng Song Song kinh hô một tiếng. Bởi vì, nơi này nguyên bản hai cái Độn Nguyệt Không Lăng thú noãn đã bể nát một cái. Chỉ còn lại một cái là hoàn hảo. Đoán chừng hẳn là thời điểm chiến đấu tạo thành lún, khiến cho một cái thú noãn hư mất. Cố Thành mở miệng nói ra. Đối với tổn thất một cái Độn Nguyệt Không Lăng thú noãn, cái này là một kiện rất làm cho người khác bất đắc dĩ sự tình. Bất quá, chuyện kế tiếp cũng có chút khó làm. Bởi vì nguyên bản từ hai cái thú noãn, Cố Thành cùng Ứng Song Song vốn nên coi là một người một cái. Nhưng là bây giờ, vẻn vẹn chỉ còn lại có một cái thú noãn. Cái này không thể nghi ngờ lâm vào một cái hơi có vẻ lúng túng tràng cảnh. Cố Thành, cái này Độn Nguyệt Không Lăng thú noãn cực kỳ chân quý. Dù cho là SS cấp bậc cường giả vô địch cũng đều sẽ tham lam. Ứng Song Song mở miệng nói, chúng ta Ứng gia gia chủ. Mặc dù cũng là thiên hầu cường giả, nhưng ở thiên hậu bên trong, cũng thuộc về cấp thấp tồn tại. Bây giờ cường đại nhất nhiếp thiên hậu đã bước vào lĩnh vực con đường, chúng ta Ứng gia cần gấp một cái minh hữu. Cho nên ta khẩn cầu, người có thể đem viên này Độn Nguyệt Không Lăng thú noãn nhường cho ta. Ta sẽ dành cho ngươi một chút đền bù tổn thất. Ứng Song Song cắn răng, lập tức mở miệng nói, như vậy đi. Cố Thành, ta trực tiếp đại biểu gia tộc làm chủ, nguyện ý xuất ra 150 ức giá cả cho ngươi. Đem đổi lấy viên này Độn Nguyệt Không Lăng thú noãn. Hơn nữa, sau khi ra ngoài, gia tộc còn đem cho ngươi một môn địa giai đao pháp. Ngươi xem coi thế nào. Nói xong, Ứng Song Song một mặt mong đợi nhìn qua Cố Thành. Địa vị của nàng trong gia tộc cũng không phải là thuộc về có quyền thế nhất nhất mạch. Đây đã là nàng đủ khả năng lấy ra to lớn nhất cực hạn. Một khỏa Độn Nguyệt Không Lăng thú noãn, dựa theo giá trị đây đã là cực kỳ tốt. Nhưng một cái khác sự thật, Độn Nguyệt Không Lăng thú noãn là cực kỳ chân quý. Căn bản là không người đem nó lấy ra bán ra. Tuyệt đại đa số người đều sẽ đơn độc tiến hành thú noãn bồi dưỡng. Mặc dù bồi dưỡng xác suất thành công cực thấp, nhưng là chỉ cần có thể bồi dưỡng thành công, cái kia chính là một cái có thể so với thiên hậu hồn thú cường đại. Hắn giá trị là không cách nào dùng tiền tài chỗ cân nhắc. Cho nên, đối với Cố Thành rốt cuộc có thể hay không dứt bỏ một Ứng Song Song, nội tâm vẫn là rất thấp thỏm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.